Tiếp thân đặc công, chương 1782, phá hủy cứ điểm 2, góc truyện audio.com, bóng đêm thâm trầm, sóc gió lẫm liệt gào thét mà qua. Phương Dật Thiên xuất lĩnh 30 danh thân thủ nhanh nhẹn quốc tế sát thủ liên minh vương bài sát thủ hướng phía sa mạc Chi Lang quân đội năm hào cứ điểm ẩn núp đi, bọn họ trên người mặc chính là màu vàng đất mê màu phục coi như là tại rõ ràng thiên, chỉ cần bọn họ ngã trên mặt đất như vậy cũng quyết định nhìn không ra đó là một người. Dù sao trên người màu vàng đất mê màu phục cùng trên mặt đất sa mạc nhan sắc cơ hồ vốn là giống nhau, tại mênh mông bát ngát sa mạc trung hoàn lại thật là khó có thể phân biệt. Phương Dật Thiên bọn họ tốc độ cao nhất hành động, lấy chạy gấp phương thức hướng phía mục đích mà chạy trốn đi. Phương Dật Thiên một thân thể năng cùng với thân thể tố chất vốn là không cần nói, mà này 31 quốc tế sát thủ liên minh trung vương bài sát thủ càng lại trải qua cực kỳ nghiêm khắc đặc huấn, viện kinh nghiệm qua nghiêm khốc tàn nhẫn huấn luyện để cho bọn họ cũng là có được rồi thường nhân khó có thể tưởng tượng thể năng sự chịu đựng, cho nên bọn họ cũng có thể theo được với Phương Dật Thiên cước bộ, hướng phía trước chạy gấp đi. Bọn họ đám người trên mặt đằng đằng sát khí, trên người trang bị đủ loại kiểu dáng vũ khí, một cỗ vô hình sát khí từ bọn họ trên người khuếch tán ra. Bọn họ chính là quốc tế sát thủ liên minh trung vương bài sát thủ, đây là một người cái gì khái niệm? Đại biểu cho bọn họ chính là quốc tế sát thủ liên minh thành trăm hơn 1000 danh sát thủ trung chân tuyển ra tiền 100 danh sát thủ, mà một người sát thủ nếu muốn nhớ thành vì quốc tế sát thủ liên minh trung một thành viên tối thiểu yêu cầu cũng là muốn thông qua cùng loại vô nước Mỹ thủy quân lục chiến huấn luyện cùng khảo hạch mới có thể thông qua. Này đó tại quốc tế sát thủ liên minh trung có thể nói vốn là sát thủ trung sát thủ thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng, mỗi một người trên người đều là nhiễm huyết vô số, đế tạo rồi đám người sát thủ giới trung thần nói chính là nhân vật. Mà giờ phút này, bọn họ chính đuổi theo Phương Dật Thiên cước bộ hướng phía trước chạy gấp lấy gần như hàng tốc độ hướng phía trước chạy gấp, bọn họ chưa người nào cảm giác được mệt mỏi, ngược lại vốn là càng thêm cảm giác được phấn khởi cùng kích động. Lại nói tiếp tại sa mạc trung hành tẩu chạy trốn viện tiêu hao thể năng là đang đất bằng phẳng thượng gấp hơn 3 lần, dù sao mỗi một dưới chân đi đều đã lâm vào nọ vậy cát vàng bên trong, viện tiêu hao thể năng vốn là thật lớn, song bọn họ đám người vẫn là không biết uể oải, này đối với bọn họ thân thể tố chất yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Phương Dật Thiên sắc mặt lạnh lùng, trong tay cầm một người la bàn, chỉ dẫn hắn hướng phía mục đích mà không ngừng tới gần. Năm hào cứ điểm cũng là rơi vào Lobo Harry sa mạc biên giới phụ cận, Phương Dật Thiên nhìn mắt la bàn, trước mắt bọn họ khoảng cách cái này cứ điểm ước chừng còn có 5 km chừng khoảng cách. 5 km đối với Phương Dật Thiên bọn họ mà nói cũng chính là 20 phút đồng hồ chừng thời gian, nếu như là đang đất bằng phẳng thượng như vậy đối với Phương Dật Thiên bọn họ như vậy 13-4 phần chung có thể chạy trốn thoát hết nhưng là tại sa mạc chung khó tránh khỏi muốn chậm một ít. Phương Dật Thiên bọn họ tiếp tục hướng phía trước Mercedes-Benz rồi ước chừng 2 km chừng lộ trình, lúc này, Phương Dật. Góc truyện audio.com, Thiên chợt ngừng cước bộ phía sau 30 danh vương bài sát thủ cũng tất cả đều ngừng lại, đám người giống như u linh bàn phân tán, lạnh lẽo ánh mắt tại trong bóng đêm giống như từng đạo hàn quang bàn hướng phía trước nhìn chằm chằm, bọn họ khí tức hoàn toàn thu liễm dựng lên, trong đêm tối có thể nói vốn là tử thần bàn tồn tại. Phương Dật Thiên mục quang lạnh lùng hướng phía trước nhìn thẳng, khoảng cách phía trước cái kia cứ điểm ước chừng còn có 3 km lộ trình, mà căn cứ Phương Dật Thiên kinh nghiệm, bất cứ gì một người hỏa lực cứ điểm đều đã ở phía trước tồn tại phóng ra trạm canh gác binh. Trạm canh gác binh tự nhiên cũng là chia làm xa trạm canh gác cùng gần trạm canh gác trong tình hình chung, xa trạm canh gác binh ước chừng tại đóng quân điểm 3 km trong vòng ẩn núp tuần tra, mà giờ phút này Phương Dật Thiên bọn họ khoảng cách phía trước 5 hào hỏa lực cứ điểm đúng là có 3 km chừng, này cũng là Phương Dật Thiên muốn dừng lại cước bộ nguyên nhân. Rất nhanh, Phương Dật Thiên bay nhanh so vẽ rồi vài cái thủ thế, phía sau này 30 danh vương bài sát thủ vừa nhìn, đó là rõ ràng rồi Phương Dật Thiên viện so với thủ thế ẩn chứa vốn là có ý tứ gì. Lúc này, 31 vương bài sát thủ lẫn nhau trong lúc đó so vẽ, rồi sau đó bọn họ thân hình ở này đen nhánh bóng đêm dưới phân tán ra, đám người lấy hình cùng là nửa ngồi chồm hồm tư thế hướng phía trước ẩn núp cùng lúc đó, bọn họ đã vốn là đem vũ khí cầm ở tại trong tay. Có trong tay cầm chính là chứa ống hãm thanh súng lục, có cầm chính là sắc bén quân đao, có nắm chính là chùy thủ đoàn đâm chờ một chút, đám người tựa như u linh bàn hướng phía trước ẩn núp, một cỗ sát khí càng lại từ bọn họ trên người tràn ngập ra, làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn tay phải vừa lộn, trong tay đã vốn là nắm một thanh lang nha mã tấu, hắn ngồi xổm xuống thân, cái lỗ tai áp vào rồi mặt đất cát vàng thượng tựa hồ là tại lắng nghe cái gì. Rồi sau đó, thân thể của hắn lặng yên hành động, đồng dạng vốn là lặng yên không một tiếng động hướng phía trước ẩn núp, hắn ánh mắt nội liễm, sát khí đột nhiên ngay lúc đó, hắn trong lòng có thể khẳng định tại khu vực này chung, khẳng định có không ít âm thầm ẩn núp xa trạm canh gác này đó xa trạm canh gác quân địch binh lính khẳng định vốn là đem thân thể chôn ở rồi cát vàng chung, đề phòng phía trước hết thảy động tĩnh. Phương Dật Thiên cơ hồ vốn là mỗi 10 bước như vậy sẽ dừng lại tế nhĩ nghe trong chốc lát này ẩn núp xa trạm canh gác binh lính không có khả năng vẫn đều là vẫn không nhúc nhích trong lúc có thể hội rất nhỏ giãn ra một chút vẫn duy trì rất thời gian dài tư thế cùng với thân thể mà Phương Dật Thiên muốn nghe chính là này đó rất nhỏ động tác. Phương Dật Thiên chiều thiền đi tới rồi ước chừng 4-500 thước đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm giác được rồi phía trước mơ hồ truyền đến một tia rất nhỏ chấn động, lúc này hắn hai mắt ánh mắt chợt lạnh lui, hít sâu khẩu khí thân thể cơ hồ vốn là ghé vào rồi trên mặt đất hướng phía trước ẩn núp. Phương Dật Thiên một bên ẩn núp, một bên tại toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát lắng nghe thường thường ở này loại không biết đối phương chạm canh gác binh ẩn núp chỗ thời khắc nhất thời khắc nguy hiểm, điểm ấy phía trên Dật Thiên đã vốn là tràn đầy nhận thức. Phương Dật Thiên cũng không nghĩ muốn kinh động, gocchuyenaudio.com, đến ẩn núp trạm canh gác binh, chỉ vì một khi kinh động đến một người như vậy sẽ kinh động đến tất cả trạm canh gác binh, đến lúc đó cũng sẽ tại trước tiên nội khiến cho cùng này đó xa trạm canh gác lẫn nhau chiếu ứng gần trạm canh gác như vậy tái do gần trạm canh gác cảnh báo cứ điểm binh lính, khi đó Phương Dật Thiên bọn họ hành động sẽ bại lộ. Diễu cợt, lúc này, vừa lại một tiếng rất nhỏ thanh âm từ trước mặt truyền lại mà đến, Phương Dật Thiên mục quang trầm xuống, chỉ bằng này một tia cực kỳ rất nhỏ người bình thường căn bản lưu ý không tới thanh âm hắn đó là xác nhận rồi đối phương thân thể to lớn vị trí. Vù, xác định rồi đối phương cụ thể vị trí sau đó đánh giá tính ra hắn cùng với cái này xa chạm canh gác thân thể to lớn khoảng cách sau lúc Phương Dật Thiên không hề chần chờ cả người đó là giống như một quả pháo đạn bàn đi trùng dựng lên, bộc phát ra rồi nhanh nhất tốc độ hướng phía cái này xa chạm canh gác liều chết tới. Phương Dật Thiên cấp tốc đánh sâu vào dưới, nọ vậy bay nhanh tốc độ làm cho người ta líu lưỡi, ngay lập tức trong lúc đó đó là chạy ra khỏi 7-8 thước xa, mà lúc này, đó là chứng kiến phía trước một chỗ sa mạc đất bằng phẳng thượng một thân ảnh đột nhiên trong lúc đó đằng mà dựng lên, tảng lớn cát vàng trực tiếp từ hắn trên người run rẩy rơi xuống, đều dương dương. Hiển nhiên, người này trước đây đúng là ẩn núp tại sa mạc cát vàng phía dưới, Phương Dật Thiên chợt đi trùng lại đây, hắn phục hồi tinh thần lại sau lúc đó là đằng mà dựng lên, đồng thời hắn trong tay nắm một chi súng ngắm cũng muốn hướng phía Phương Dật Thiên chỉ rồi lại đây. Xong, ngay lúc này trong phút chốc Phương Dật Thiên thân hình khó tin vừa chuyển, đúng là tránh được cái này chiến sĩ trong tay nắm súng ngắm nòng súng, từ khác một cái phương hướng nhằm phía rồi cái này chiến sĩ. Cái này chiến sĩ sắc mặt trong nháy mắt đại biến, nòng súng lại vừa chuyển, song chuyển quá khứ lúc nhưng là nhìn không thấy tới bất cứ gì bóng người, ngay lúc hắn chần chờ gian, một đạo lạnh lẽo hàn quang từ trên xuống dưới hướng phía hắn cổ họng thẳng lấy mà đến. Nếu như cái này chiến sĩ có thể quay đầu lại, như vậy sẽ chứng kiến, Phương Dật Thiên là từ hắn phía sau bay lên trời, trong tay lang nha mã tấu trực tiếp như tia chớp vẽ hướng về phía hắn cổ họng bộ vị. Cách chương.